Long ấn chiến thần, chương 8, trùng hư tụ nguyên quyết, trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tế thời đại đại hàng hải tới nay, địa cầu liên minh võ đạo ngày càng hưng thịnh. Bây giờ địa cầu liên minh võ học đại thể do Hoa Hạ tộc võ học diễn biến mà đến, những kia có truyền thừa đã lâu Hoa Hạ võ đạo gia tộc kia võ học so với hiện tại đơn giản hóa công pháp, chiến kỹ, thâm ảo hơn kỳ diệu nhiều lắm. Trần gia trùng hư tụ nguyên quyết. Lạc Sơn thị Trần gia, Tôn Ngôn Thế mới biết Trần Vương khác một cái thân phận. Phong, Trần, Thường, Tiền, Lạc Sơn thị tứ đại gia tộc Trần gia, vậy cũng là có ngàn năm lịch sử võ đạo gia tộc, Trần Vương phải đem trùng hư tụ nguyên quyết truyền thụ cho chính mình. Tôn Ngôn không khỏi tâm thần hoảng hốt, đối với tự thân biến hóa nghiêng trời, hắn đã có nhất định nhận thức. Chỉ có điều, loại biến hóa này đến cùng là tốt hay xấu, là tạm thời, vẫn là vĩnh cửu, hay là ngày thứ hai tỉnh ngủ, mở hai mắt ra, chính mình lại bị đánh về nguyên hình đây. Tôn Ngôn trầm mặc không nói, một lúc lâu, hắn ngẩng đầu chăm chú nói rằng: Trần Vương bạn học, trùng hư tụ nguyên quyết, quá quý trọng, ta không thể tiếp thu. Trùng hư tụ nguyên quyết, đến cùng đắt cỡ nào trùng, Tôn Ngôn cũng không rõ ràng, nhưng từ bạn bè Mộc Đồng nơi đó hiểu rõ đến, chợ đêm bên trong một bộ tốt hơn một chút điểm tụ nguyên quyết, mua cần thiết tín dụng điểm đều nhiều hơn đạt 10 vạn trở lên. Cái kia Trần gia độc nhất tụ nguyên công pháp, thật là giá trị bao nhiêu, Tôn Ngôn căn bản không dám tưởng tượng. Trần Vương sững sờ, liên tưởng đến Tôn Ngôn gia cảnh, hắn kiên quyết phất tay. Tôn Ngôn, người ta vừa gặp mà đã như quen, nếu như đối với chuyện như thế này tính toán chi ly, ngươi liền quá không đem ta Trần Vương làm bằng hữu. Tiếp theo, không giống nhau, không chờ Tôn Ngôn nói chuyện, Trần Vương lấy ra một quyển sách, lại nói: Này bộ, trùng hư tụ nguyên quyết, ta chỉ là cho mượn xem một lần, cũng không có nói muốn đưa ý của ngươi. Chờ ngươi ngưng tụ ra nội nguyên, liền muốn lập tức trả lại ta. Như ngươi vậy lề mề, làm sao có thể trở thành là một tên xuất sắc võ giả. Màu xanh lam vỏ ngoài thư, bìa ngoài ấn, trùng hư tụ nguyên, bốn chữ, Tôn Ngôn ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Này không phải là trong học viện dùng hết não tồn chữ đơn giản hóa tụ nguyên quyết, mà là có ngàn năm truyền thừa Lạc Sơn Trần gia độc môn tụ nguyên quyết. Bản năng tiếp nhận thư, Tôn Ngôn bỏ vào trong túi đeo lưng giấu kỹ, cảm kích nói rằng: Trần Vương, cảm tạ. Nghe được câu này, Trần Vương cùng Trần Bá đồng thời lộ ra nụ cười, dùng một bộ trùng hư tụ nguyên quyết đổi lấy một vị thiên tài võ học hiếu nghỉ. Chuyện này quả thật là trên trời rớt xuống đĩa bánh sự tình. Trên người bày đặt trùng hư tụ nguyên quyết như vậy quý trọng đồ vật, Tôn Ngôn không khỏi đứng ngồi không yên, chỉ chốc lát sau đứng dậy cáo từ, cũng bảo đảm một khi ngưng tụ nội nguyên, ngay lập tức sẽ đem trùng hư tụ nguyên quyết trả về đến, đưa đi Tôn Ngôn. Trần Vương ngồi ở trên ghế salon thưởng thức chè thơm, bỗng nhiên quay đầu hỏi: Trần Bá, người cảm thấy Tôn Ngôn bao nhiêu ngày có thể ngưng tụ nội nguyên, đột phá thành cấp một võ giả? Trần Bá hơi hơi trầm tư, nói rằng: Thiếu gia năm đó là một ngày thu được khí cảm, ba ngày ngưng tụ nội nguyên. Tôn thiếu võ đạo sức lĩnh ngộ tuy rằng siêu phàm, nhưng thân thể tư chất so với thiếu gia thua kém, hơn nữa tuổi tác thiên lớn, có thể ở trong vòng ba ngày thu được khí cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một tuần lễ ngưng tụ nội nguyên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Xác thực, Trần Vương chậm rãi gật đầu. Nếu như Tôn Ngôn trong vòng 3 ngày có thể thu được khí cảm, trong vòng một tuần lễ ngưng tụ nội nguyên, vậy thì vận dụng gia tộc quan hệ, vì hắn tranh thủ đế phong học viện tiêu chuẩn. Nghe vậy, Trần Bá lộ ra nụ cười vui mừng, cung kính hạ thấp người. Phải, dùng một bộ trùng hư tụ nguyên quyết, một cái đế phong học viện tiêu chuẩn, đổi lấy như vậy một tên thiên tài lâu dài hữu nghị, cõi đời này còn có so với này càng có lời sự tình sao? Phân cách, sáng sớm, Tôn Ngôn Xúc đang ổ chăn bên trong, khóe miệng chảy ra thật dài nước bọt, chính là mộng đẹp. Trong giấc mộng, hắn lần thứ hai lái xe phi thuyền ở Odin tinh hệ biên giới bay lượn, bên người từng vị mỹ nữ vườn quanh, đang phi thuyền ghế phụ sử trên, còn ngồi phụ thân và mẫu thân, hai người chính mang theo mỉm cười, hiền lành nhìn hắn, nụ cười kia là như vậy ấm áp, như vậy làm người hài lòng. Tôn Ngôn nói mê liên tục, phi thuyền, mỹ nữ, nha. Đột nhiên, cả chiếc phi thuyền rung chuyển lên, từ xa xôi tinh không xông tới mặt dày đặc vẫn thạch lưu, đem phi thuyền tạp đến vụn vặt. A, Tôn Ngôn quát to một tiếng, dầm từ trên giường bay xuống. Không sai, hắn là từ trên giường bay xuống, bởi vì một con chân to chính huyền ở trên giường không, điểm đến vừa vặn là vừa nãy Tôn Ngôn cái mông vị trí. Ủng ụp một thoáng từ dưới đất bò dậy đến, Tôn Ngôn bao bọc chăn, gào thét. Cha, sáng sớm phát cái gì thần kinh a? Tôn giáo duy trì phi chân tư thế, híp mắt nói. Ta đây là đang gọi ngươi rời giường, hiện tại là 5 giờ 30 phân, ngươi lại không đứng lên, đến trường liền bị muộn rồi. Xem cha ngươi đa số ngươi suy nghĩ, Tôn Ngôn mặt tối sầm lại trừng mắt phụ thân, sau một khắc, càng cao hơn kháng rít gào vang lên. Ngày hôm nay ta nghỉ ngơi, cha, ngươi không trường trí nhớ sao? Ngày hôm nay ta nghỉ ngơi, ngày mai mới đi học. Ồ, ngươi nghỉ ngơi sao? Tôn giáo vô tội đào lỗ tai, sau đó nghiêm mặt nói. Vậy ngươi cũng nên trước tiên lên, nhìn theo ngươi thân ái cha đi làm mới đúng. Tôn Ngôn không nói gì nhìn phụ thân, theo sát một con ngã chổng vó ở trên giường. Ta nhìn theo quá, ngươi nhanh bỏ đi làm đi. Tôn giáo vô cùng đau đớn lắc đầu. Ai, con bất hiếu a, thiệt thòi ta khổ cực đem ngươi lôi kéo lớn như vậy. Ngươi chính là như vậy báo lại ta. Trong chăn, Tôn Ngôn dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Nguyên vốn chuẩn bị kế tục chưa xong mộng đẹp. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu hàm hồ nói. Cha, tổ ốc trước đây là ngươi sửa chữa lại sao? Đương nhiên, trước đây tổ ốc hầu như đều phá hủy, là ta một tay trùng tu lên. Tôn giáo xoa eo, đắc ý nói. Thế nào, có phải là cảm thấy tổ ốc cách cục rất có phẩm vị? Thưởng thức, cái kia tổ ốc chính là bình thường hai gian nhà gỗ có được hay không? Tôn Ngôn uể oải rên lên. Cái kia cha ngươi có phải là ở tổ trong phòng ẩn giấu đồ vật đặc biệt? Tỉ như đồ cổ cái gì? Đồ vật đặc biệt, Tôn giáo vừa sửng sốt, hơi suy nghĩ một chút, lập tức lộ ra cười xấu xa. Đương nhiên ẩn giấu đồ vật đặc biệt, người 8 tuổi thì không phải tìm tới sao? Vậy cũng là nhiều năm rồi điện ảnh, như thế nào, có phải là rất đặc sắc? Tiểu tử ngươi một người lén lút xem, cho rằng có thể giấu giếm được ngươi lão tử con mắt của ta sao? Trong chăn, Tôn Ngôn dựng đứng lên đại đại hai cái ngón giữa, quả nhiên hỏi cha chuyện như vậy, không thua gì đàn gảy tai châu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 tuổi thì ở tổ ốc trong lúc vô tình phát hiện 2 bộ phim người lớn, hóa ra là lão này đặt ở cái kia, đụng tới như vậy cha, Tôn Ngôn còn có thể nói cái gì đây? Tiếng đóng cửa truyền đến, theo Tôn giáo bước chân đi xa, Tôn Ngôn mơ mơ màng màng bò lên. Ngồi ở trên giường không tự kìm hãm được nắm chặt song quyền, cảm thụ trong cơ thể dồi dào sức mạnh. Tôn Ngôn rất nhanh tỉnh lại, nhìn cường mà mạnh mẽ hai tay. Dĩ nhiên không phải nằm mơ, thân thể xúc cảm nhạy cảm như vậy, toàn thân tế bào tựa hồ cũng đang nhảy nhót. Tôn Ngôn cảm giác phảng phất có thể khống chế toàn thân mỗi một khối bắp thịt, đồng thời tâm tư cực kỳ rõ ràng. Tối hôm qua ở tinh không cách đấu thành chuyện đã xảy ra. Như khắc họa như thế sâu sắc khắc ở trong đầu. Từ trên giường nhanh chóng bỏ lên, Tôn Ngôn vọt vào phòng vệ sinh, cởi sạch quần áo quay về tấm gương tỉ mỉ toàn thân. Thân thể của hắn như trước là dáng dấp ban đầu, chỉ có điều da rẻ mặt ngoài tựa hồ có một tầng vầng sáng lưu chuyển, nhìn kỹ lại có một loại kỳ dị mị lực. Không thay đổi a, cái gì đều không thay đổi a. Tôn Ngôn thử răng trắng như tuyết, nhìn chung quanh, phát hiện tự thân cũng không có biến hóa quá lớn. Cúi đầu nhìn hạ thân. Hừm, nơi này nhỏ bé tựa hồ lớn hơn không ít. Nhớ lại đêm qua tổ ốc chuyện đã xảy ra, Tôn Ngôn liều mạng lay động đầu. Mặc kệ, ngược lại thực lực tăng lên, này là được rồi. Hắn chung quy là thiếu niên tâm tình, rất mau đem hết thảy nghi ngờ quên sạch sành sanh. Đúng rồi, cái kia bản, trùng hư tụ nguyên quyết, nghĩ đến trong túi đeo lưng cái kia bản. Trùng hư tụ nguyên quyết. Tôn Ngôn nhất thời trở nên hưng phấn, hắn lấy dáng vóc tiểu tụy thái độ đem toàn thân cọ rửa 3 lần, lúc này mới mặc quần áo tử tế, vọt vào phòng ngủ, từ trong túi đeo lưng đem này bản quý giá thư tịch lấy đi ra. Tụ nguyên quyết, tên như ý nghĩa, là ngưng tụ nội nguyên yếu quyết. Bây giờ lưu truyền rộng rãi tụ nguyên quyết, bình thường đều là mỗi cái học viện truyền thụ đơn giản hóa phiên bản, cũng là đại đa số người có thể tiếp xúc được phiên bản. Nhưng là những kia võ đạo gia tộc tụ nguyên quyết lại có chỗ bất đồng, những kia độc môn tụ nguyên quyết tu tập sau khi có thể làm cho người tập võ đặt xuống càng tốt hơn cơ sở. này liền dường như kiến tạo phòng ở nền đất, đánh cho càng thâm hậu, tương lai con đường võ đạo cũng càng bằng phẳng. Mở ra bìa ngoài, mở đầu là móc sắt ngân hoa khải thư. Nội nguyên, khí chi tủy, tinh chi hồn vậy, tôi thề cực hạn thăng hoa lực lượng. Nội nguyên lực lượng, với tế nơi như xuân tàm thổ tia, với đại nơi có thể khí thôn sơn hà. Muốn tôi thề tụ nguyên, thủ trùng khí cảm, nạp tinh khí nuôi ở đan điền. Tôn Ngôn rất nhanh chìm đắm ở trùng hư tụ nguyên quyết. Bên trong, từng chữ từng câu phảng phất khắc vào gương sáng trên, từng cái ở trong lòng xẹt qua. Thư bên trong thuật, mỗi người thân thể đều là một tòa bảo tàng, mà mở ra bảo tàng chìa khóa, vừa vặn là thân thể bản thân, từ nhỏ rèn luyện tự thân, khiến cơ thịt thấu lý cứng cỏi bất khuất, khiến ngũ tạng lục phủ khí thế cân bằng, thì lại toán hoàn thành tôi thể giai đoạn. Đoán thể tôi thân, đây là võ giả căn bản, hoàn thành tôi thể giai đoạn, mở ra thân thể bảo tàng chìa khóa liền cụ mô hình, lúc này cần ở tôi thể cơ sở trên, lĩnh ngộ. Khí cảm, do khí cảm mở ra thân thể tòa này bảo tàng, do đó tôi thể tụ nguyên, ngưng luyện ra nội nguyên, trở thành một tên cơ sở võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tế thời đại đại hàng hải tới nay, vì thích ứng ác liệt tinh cầu khai hoang, cùng với hung hiểm tinh tế lữ hành, võ đạo văn minh cấp tốc phát triển, hơn nữa khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, các loại gen nguyên dịch bị nghiên chế ra, nhân loại tuổi thọ cũng bởi vậy kéo dài đến bình quân 400 tuổi. Ở hưng thịnh võ đạo văn minh dưới, mọi người trở thành một cấp võ giả là rất tầm thường sự tình, bất quá, ở đâu cái tuổi tác giai đoạn trở thành một cấp võ giả, nhưng là rất then chốt sự tình. Tôi thể tụ nguyên, tự nhiên là tuổi tác càng nhỏ càng tốt, đại biểu sau đó võ đạo thành tựu cũng càng cao. Nói như vậy, người bình thường hoàn thành tôi thể tụ nguyên là 18 tuổi, trước đây Tôn Môn võ học huấn luyện viên đối với hắn đánh giá là có thể ở 24 tuổi trước đó ngưng tụ nội nguyên, trở thành một cấp võ giả đã là chuyện may mắn. Nói cách khác, đêm qua Tôn Ngôn đối với Trần Vương từng nói, còn có chút khuếch đại hiểm nghi. Bất quá hiện tại, Tôn Ngôn nhưng tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng mình nhất định có thể ở 18 tuổi trước, ngưng tụ nội nguyên trở thành một cấp võ giả. Dựa theo, trùng hư ngưng nguyên quyết, trên ghi chép, Tôn Ngôn ngưng thần tĩnh khí, thử nghiệm tụ tinh khí nuôi ở đan điền, lĩnh ngộ khí cảm. Hầu như ở tâm thần chìm đắm đồng thời, hắn cũng cảm giác được bụng dưới một trận tê dại cảm giác, phảng phất có ngàn vạn con kiến ở đan điền vị trí tán loạn, loại cảm giác đó để Tôn Ngôn sắc mặt lập tức khổ hạ xuống. Làm sao như vậy Dương, như thế chua, vẫn như thế chướng, lẽ nào đây chính là cái gọi là khí cảm, làm sao như muốn đau bụng như thế? Tôn Ngôn mặt mày ủ rũ, chịu đựng trong bụng dày vò, nhắc tới cũng kỳ quái. Nếu là đổi làm trước đây, tâm tư của hắn sợ là sớm đã không biết phiêu nơi nào đây. Nhưng là hiện tại, mặc cho cảm giác của hắn làm sao khó chịu, tâm thần phảng phất liền tỏa ở đan điền vị trí như thế, tùy ý loại kia yếu ớt cảm giác tê dại hướng bụng dưới ngưng tụ, đồng thời, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó, rốn vị trí hơi phồng lên xẹp xuống, phảng phất tim đập như thế chấn động liên tục. Cái cảm giác này vẫn kéo dài 30 phút. Đợi đến biến mất sau khi, Tôn Ngôn lập tức đứng lên đến, bay trốn tiến vào phòng vệ sinh. Không xong rồi, ta muốn lên cỡ lớn, nha, thật thoải mái. Cách chương.